Lược Thiên Ký, chương 1161, trời sinh chiến tu Lữ Phụng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1190, trời sinh chiến tu Lữ Phụng Tiên. Mặc dù Cổ Hạc căn cứ lấy phương hành luyện thành bách chiến hồn binh về sau biểu hiện, rất là để dạ tộc thần tử bất mãn, nhưng hắn một thân thực lực lại là kinh khủng dị thường. Dạ tộc thần tử đối với hắn bất mãn, cũng chỉ là phát hiện tâm ý của hắn không kiên, đến cùng vẫn là không cách nào cùng viên gia quái thai loại kia kinh khủng tồn tại sách so. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế gian lại có mấy người có thể cùng viên gia quái thai so sánh. Tối thiểu nhất vào lúc này, Cổ Hạc nhảy ra vực sâu, thái cổ hỗn độn thần giản xé trời một kích, trực tiếp liền quấy đi ra một loại kinh thiên động địa biến cố, người người biến sắc. Xí. Nam Chiêm một mạch phương hướng, Lệ Anh hướng trong lòng bàn tay nhổ nước miếng, liền muốn xông lên. Hàn Anh càng là không nói một lời, cầm trong tay đoản thương, dục dịch. Nhưng Lệ Hồng Y lại vào lúc này kịp thời chừng hai người bọn họ một chút, quát khẽ nói. Không muốn sống nữa. Hai người đều ngẩng mặt nhìn nàng, Lệ Hồng Y nói. Hai người các ngươi thần công chưa đại thành, cần thời gian để tích lũy uẩn nhưỡng, lần này đại chiến, còn là dùng thủ trận làm chủ đi, cái này cổ tộc đệ nhất nhân. Tự nhiên sẽ có người tới đối phó. Ân, dám đi đánh sư huynh của ta. Vào lúc này, cái kia thần tú hiển nhiên Cổ Hạc lúc đầu muốn xông chính mình giết tới, kết quả lại bị Phương Hành một câu cho dẫn đi qua, nhìn lấy sau gáy của hắn, cũng là có chút tim đập thình thịch, nhịn không được tay liền tìm được trong tay áo đi, có loại kích động cảm giác, nhưng cũng đúng vào lúc này, đâm nghiêng bên trong, một đạo khó tả hắn đáng sợ ánh mắt bỗng nhiên hướng hắn nhìn lại, đây trong ánh mắt ẩn tàng hung hiểm cùng sát ý, thậm chí để thần tú đều tâm tư giật mình, sau đó thu hồi trêu tức chi ý, thần sắc trang nghiêm, nhìn trở về. Oanh, oanh, oanh. Hắn cùng dạ tộc thần tử ánh mắt trên không trung chạm vào nhau, giống như một bồng kim vân cùng một đạo mây đen ở trong thiên địa vỡ bờ. Thật lâu, hai người ai cũng không động, người bên ngoài cũng không phát giác hắn lần này giao phong. Ha ha, quả nhiên không hổ là Phật tử, Tây Thiên giới truyền nhân, tiềm lực vậy mà vô pháp đánh giá. Cuối cùng, còn là dạ tộc thần tử lạnh nhạt cười một tiếng, khen một câu, sau đó rời đi ánh mắt. Người này thế nào sinh lợi hại như vậy? Thần tú cũng thật chặt nhíu mày đến, dạ tộc thần tử kinh khủng, vậy mà vượt xa khỏi dự liệu của mình. Bất quá căn cứ lấy dạ tộc thần tử đây một tá phẫn, hắn nhưng cũng đã mất đi lại hướng Cổ Hạc cơ hội xuất thủ, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại xuống tới, tâm trong mang theo nồng đậm tâm sự, quay đầu hướng về Cổ Hạc cái hướng kia nhìn sang, bất quá đây xem xét, nhưng cũng là yên tâm, bởi vì hắn thấy được Cổ Hạc cũng không thể đủ thành công vọt tới Phương Hành trước người, ngược lại là bị một cái không tưởng tượng được người ngăn lại. Ai dám ngăn cản ta, giết không tha. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hạc đáp lấy hỗn độn chi khí hóa thành tiên hạc vắt ngang hư không, kỳ thế vô cùng, liền ngay cả chung quanh hư không đều bị thân hình hắn mang theo hung phong cho xé rách thành từng mảnh, khó nói lên lời kinh khủng, chung quanh thủ ngự lấy đóng cửa đại trận bốn mạch tu sĩ, cao thủ không ít, nhưng có tư cách chống cự hắn người lại không nhiều, hết thảy mọi người có thể đi đến một bước này, tự biết rõ đều có, đã tự nghĩ không phải là đối thủ của hắn, liền cũng không đi cho bọn hắn thêm phiền, nhưng là ánh mắt có chút lo lắng nhìn lại, nghĩ đến ai đến ngăn cản hắn. Ta đến cản ngươi, giết ta thử một chút. Tại Cổ Hạc hung phong quét ngang phía dưới, chung quanh tu sĩ không ít, nhưng xác thực không người dám anh kỳ phong, bất quá cũng liền tại hắn khó khăn lắm xông tới gần Phương Hành trước người trăm trượng thời điểm, bỗng nhiên cách đó không xa trong bóng tối, một cái trầm thấp trầm thanh âm vang lên, sau đó chính là kinh thiên động địa một tiếng. Ầm ầm. Tiếng vang, vậy mà từ chung quanh trong bóng tối, trong lúc đó thoát ra một thớt huyết sắc ngựa cao to đến, con ngựa kia đương nhiên đó là một thân huyết hồng, chỉ có hồng ngọc khung xương, lại không nửa điểm huyết nhục, khung xương bên trong, đang hướng về phun hừng hực ngọn lửa màu đen, u sát đáng sợ chỗ, khó mà diễn tả bằng ngôn từ, vọt tới tình thế mạnh hơn, trực tiếp liền một đầu đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cái kia cốt mã vậy mà trực tiếp đụng phải hỗn độn khí hóa thành tiên hạc phía trên. Cổ Hạc vốn là một lòng khóa chặt Phương Hành, nơi nào sẽ nghĩ đến có một màn này, buồn bực giống một tiếng, dưới chân tiên hạc đã bị đụng tiên vũ bay loạn, đạo đạo hỗn độn tự nhiên đều tán giật ra, cả người cũng bị đâm đến hướng về không trung ngược lại lộn ra ngoài, trăm trượng về sau, thân hình vừa đứng vững, dưới chân tiên hạc sinh động như thật tản ra từng tiếng bi phẫn gào thét, trên mặt hắn biểu lộ càng là tức giận khó tả. Người đến người nào? Hắn phẫn mà giống to, hai mắt như đuốc, xuyên qua hư không trực tiếp hướng về phía trước mặc đi qua. Thiên Nguyên nhân tộc, Lữ Phụng Tiên, người đến đụng bay Cổ Hạc, lại nhấn xuống cốt mã thế sông, ổn tại giữa không trung, mặt không thay đổi mở miệng. Tiểu Vũ Thần, Lữ Phụng Tiên vậy mà cũng tới. Nghe xong người đến tự giới thiệu, đừng nói thần đình chư thánh, liền ngay cả Phụng Thiên Minh chư mạch đệ tử đều chấn kinh phi thường, ánh mắt ngưng trọng nhìn lại, đã thấy người đến thân hình cao lớn, nghiêng nghiêng nắm lấy một cây phương thiên họa kích, đầu năm tử kim quan, người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, phía sau cắm tám đạo phần Phật bay lên màu đen cốt cờ, lại không phải là cái kia bây giờ thanh danh tước lên tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên là ai? Nói đến người này, chư tu thế nhưng là trong lòng đều cổ quái rất. Kẻ này tại Thần Châu lúc thanh danh không hiển hách, bị người ép phủ lên vầng sáng, đều chỉ coi hắn là Thần Châu Nam vực một cái bình thường thế gia thần tử, về sau càng là ngay cả bọn họ Lữ gia đều tại Viên gia thần tử áp bách phía dưới, đem hắn đuổi ra khỏi nhà, xem như một cái chuyện cười lớn, về sau, hắn tại Giao Chỉ Tiên Hội lúc đã từng xuất thủ, liên tiếp bại đám người, xem như có một chút nhũ danh âm thanh, nhưng vẫn không vào cao nhân pháp nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến hội Kê Sơn một trận chiến lúc, hắn cùng Phương Hành, thiếu tư đồ liên thủ, chấn sát thiểm điện tử, mới rốt cục bị người chú ý tới, dù sao ngay lúc đó Thiên Nguyên tới nói, có thể có tư cách cùng Phương Hành liên thủ với thiếu tư đồ người cũng không nhiều, hơn nữa hai người này trái không chọc phải không chọn, hết lần này tới lần khác muốn chọn đây Lữ Phụng Tiên đến liên thủ, trình độ nào đó cũng đã là đối với hắn lớn nhất công nhận, muốn không bị người chú ý cũng khó khăn. Càng khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau, đầu tiên là thần tộc phủ xuống về sau, trắng trợn sát lục, người người chạy trốn, duy chỉ người này, vượt khó tiến lên, xuất quỷ nhập thần, khắp nơi săn giết thần tộc sinh linh, ma luyện chính mình một thân võ đạo, vì chính mình thắng được Thiên Nguyên bảy hung bài danh thân phận của thứ hai, ngay cả Phù Diêu Cung thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng bài danh đều tại hắn phía dưới, vào lúc này, Thiên Nguyên chúng tu muốn không chú ý đến hắn cũng khó khăn, không biết bao nhiêu đại đạo thống, thậm chí là cấm địa, đều khiển ra nhân thủ đi tìm hắn, hy vọng đem hắn lôi kéo tới, bồi dưỡng, bảo hộ. Chuyên cua tui, nét, có thể người này lại rất là cao ngạo, chỉ nói thiên hạ đều từng vứt bỏ chính mình, bây giờ cũng không muốn lại quy khắp thiên hạ, tình nguyện một người liên chiến đến chết, vậy mà cự tuyệt tất cả đạo thống mời, thật sự là đem những báo đó có thiện ý nhân khí không nhẹ, đương nhiên, cũng không đợi đến bọn họ làm ra cử động gì, đây Lữ Phụng Tiên liền ngã mi, đưa tới một vị thần vương chú ý, truy sát hắn 10 vạn dặm, trời mới biết hắn tại trong đoạn thời gian đó đã trải qua cái gì, vậy mà tại thần vương truy sát dưới sống tiếp được, thành công trốn vào tịnh thổ. Vốn cho là hắn đã đến tịnh thổ, tự nhiên cũng sẽ tìm một phương đạo thống an thân đi. Nhưng hắn vậy mà không có, ngược lại lẻ loi một mình, vào thượng cổ thần ma chiến trường, ở bên trong ma luyện võ đạo của mình. Về sau hắn cái thứ nhất công nhiên lộ diện, vẫn là tại Phương Hành khiêu chiến tịnh thổ lúc trận chiến kia lên. Bất quá trận chiến kia kết quả cũng rất không khiến người ta hài lòng, lần thứ nhất lộ diện, ngược lại là chiến bình, lần thứ hai, lại biến mất. Cao ngạo, cường đại, không làm người khác ưa thích. Đây chính là tất cả Thiên Nguyên sinh linh đối với đây tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên nhất ấn tượng khắc sâu. Phụng Thiên Minh cũng một mực không thành công lôi kéo từng tới tiểu vũ thần, hắn liền là luôn luôn độc lai độc vãng, không cùng người giao tế, bởi vậy, bây giờ tại thời điểm then chốt này, hắn vậy mà lại chợt phát hiện thân, quả thực để cho người ta kinh hãi, nhất là nhìn thấy hắn một lời không hợp, liền trực tiếp hướng về cổ hạc ra tay, càng làm cho người chấn kinh khó khăn cầm cố, thì chấn kinh cho hắn sẽ vào lúc này chủ động hiện thân giúp đỡ, càng khiếp sợ tại sự can đảm của hắn, tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên cố nhưng đã là tịnh thổ một phương thanh danh tước lên cao thủ, nhưng thật là cổ hạc đối thủ sao? Dù sao tiểu vũ thần mạnh hơn, cũng là nguyên anh một hàng tiểu bối cao thủ, mà cổ hạc lại là độ kiếp cảnh giới cường giả A-hát. Chẳng lẽ lại, đây tiểu vũ thần lại bắt đầu thói quen làm chết rồi? Không biết bao nhiêu người, trong lòng đều sinh ra một cái cực kỳ cổ quái suy nghĩ, không biết là khóc là cười. Chỉ là nguyên anh, cũng dám ở trước mặt ta vô lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cổ hạc càng là phẫn uất không chịu nổi, nghĩ thầm người Phật chủ kia thần tú đánh chính mình, cũng còn đỡ, dù sao đó là Thiên Nguyên nhất nhân vật thần bí, Tây Thiên giới truyền nhân, Phật môn tân nhiệm lãnh tụ. Ma đầu kia Phương Hành có thể tại dưới tay mình kiên trì lâu như vậy, cũng được, dù sao hắn luyện thành cái kia một cây ma binh, vừa lúc khắc chế chính mình hỗn độn cổ giản, hơn nữa hắn cũng dù sao cũng là độ kiếp tam trọng tiên anh. Thế nhưng là đây rõ ràng chỉ có nguyên anh cảnh giới tiểu vũ thần, từ đâu tới lá gan cùng chính mình khiêu chiến. Tiểu Nhi, nhận lấy cái chết. Phẫn nộ khó tả cổ hạc, hơi vừa định thần về sau, trực tiếp chính là một giản đập xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một mảng lớn hỗn độn khí tràn ngập đầy trời hư không, giống như một phương thiên uy, hung hăng hướng Lữ Phụng Tiên đập xuống. Hắn có thể làm sao? Hồ Tiên Cơ vào lúc này run giọng kêu lên, có chút lo lắng nhìn sang. Cùng với những cái khác Thiên Nguyên tu sĩ, nàng cũng không cho rằng nguyên anh cảnh giới Lữ Phụng Tiên lại là cổ hạc đối thủ. Dù sao giữa hai người này, kém lấy một cái đại cảnh giới. Nguyên anh cảnh giới thiên kiêu, tại độ kiếp tu sĩ trong mắt chính là sâu kiến, đây là một cái vô pháp cãi lại sự thật. Yên tâm đi, hắn nhất định có thể đi. Ngược lại là Phương Hành tại nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau, rất là bình tĩnh trả lời một câu. Hồ Tiên Cơ thần sắc kinh ngạc hướng Phương Hành nhìn lại, có chút không giải lòng tin của hắn từ đâu mà đến, mà Phương Hành cũng nở nụ cười, một câu liền trả lời Hồ Tiên Cơ nghi hoặc. Liền cùng lúc trước ngươi vô luận như thế nào liền là chướng mắt ta, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đều trong tay ta ăn thiệt thòi, tên này cũng thế, vô luận từ lúc nào nhìn lấy hắn không bằng đối thủ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền là có thể thắng. Nói đến chỗ này, ngược lại là trầm mặc một chút, cũng không biết nhớ tới một cái gì, một bộ mặt mày hớn hở dương dương tự đắc bộ dáng, cười hì hì quay người hướng Hồ Tiên Cơ nhìn sang. Người lợi hại như vậy đều phục ta, ngươi nói ta có phải hay không lợi hại hơn? Hắn chỉ phục ngươi sao? Hồ Tiên Cơ giống như là nghe được một cái khó lường bí mật, đáy mắt tinh quang lóe lên, có chút ý động. Phương Hành ngược lại là hơi do dự, có chút không xác định nói. Tại hắn đợi cơ hội giết chết ta trước đó. Hẳn là phục a, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.